Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1212, đệ 1212 trang. Hắn nói, còn không có sờ đến con thỏ. Người sau liền lại bị Sát Tịch Vương đề đi trở về, người này thần thần bí bí. Cũng không biết bản tôn lai lịch, nhưng ta cảm thấy ngươi mới vừa đột phá. Cự thú liên minh có trung hưng chi thế. Súng bắn chim đầu đàn, vừa lúc làm hải yêu cùng chủng tộc bên kia đi ngoi đầu. Cũng thử xem bọn họ sâu cạn, còn có Xích Phong Tam Đại Đế Quốc. Bọn họ sau lưng đứng Phù Xuyên, Khủng Lệ Vương. Cũng hảo, nhưng là ngươi vì cái gì không đem con thỏ cho ta sờ. Người trước kia nhưng không như vậy, Sát Tịch Vương. Có chính sự, hội nghị thông báo tới, Khủng Lệ Vương. Người đừng nói sang chuyện khác. Rõ ràng là chúng ta cùng nhau dưỡng, Sát Tịch Vương. Đối a, người phụ trách dưỡng, ta phụ trách ôm, Khủng Lệ Vương duỗi tay lại lần nữa bắt thỏ vớt trong lòng ngực. Thô cuồng khủng long chảo ôn nhu muốn xoa thỏ thỏ. Nhưng Sát Tịch Vương lại túm chặt đuôi thỏ kéo trở về, giữa không trung bị xả đến toàn thân thịt. Thịt doang ruông ruông Phù Xuyên, ngoặc kép, nếu không ta phân thân đi. Các ngươi đừng tranh, thần điện này ái mở họp tật xấu là một chút cũng chưa biến. Hội nghị là tức thời, hiện tại liền mở ra, bằng không sợ đánh đến ngươi chết ta sống vô pháp xong việc. Ngại với quy tắc hạn chế, thần bàn lại không thể trực tiếp động thủ giết người. Tuy rằng hắn đến nhập khẩu sau, một ánh mắt qua đi, những người đó cũng không dám động, nhưng này chỉ có thể trấn áp nhất thời, mở họp địa điểm định ở Thánh La Kiều mà hỗn hợp chủ thành. Trước y những người này vội vàng từ các nơi chạy về. Chính nhìn thấy Tam Đại Đế Quốc những người này truyền tống lại đây, Tam Đại Đế Quốc đều có ngụy thần. Lần này cũng tới rồi một hai cái. Đảo không phải không dám tới, mà là còn lại chiến lực đều chân ở kia nhập khẩu phụ cận. Các thế lực lớn đều ở hướng bên kia đóng quân. Tùy thời chờ thần điện một khai phòng tuyến liền đi vào, bất quá. Có điểm xấu hổ a, so sánh với vạn tộc bên kia các đại vương giả trình diện. Thậm chí có đại tướng đỉnh đều ở chạm đến thần cấp. Tam Đại Đế Quốc còn ở vào ba vị đế vương ngủ đông ngủ đông. Bị bắt cóc trình diện chỉ có ba vị đại lý chữ quân ân. Thật sự hảo xấu hổ, Trường Đình Thái Tử bị thả lại tới sao? Xem ra vị kia Phù Xuyên đối với các người đế quốc cũng không tính hư. Mới chín là cái âm hiểm. Trước đây thừa dịp hai đại đế quốc đế vương trống rỗng thế cục, đang muốn mang theo người qua đi lấy thần quyền nắm giữ đế quốc. Kết quả nhân ra lập tức đẩy ra chữ quân đại lý vương quyền. Còn chủ đạo đế quốc dân ý tới ảnh hưởng quy tắc trói buộc. Thần điện chỉ có thể uể oải từ bỏ. Mà đối với sắp thượng vị tam đại tương lai điện chủ mà nói. Nếu có thể nắm giữ đế quốc quyền lực, bọn họ quyền bính đem vượt qua tiền bối, đáng tiếc. Không như mong muốn, Trường Đình vãn mắt lạnh liếc nàng. Nhàn nhạt nói, khả năng nàng cảm thấy chúng ta như vậy người thừa kế dâu ria. Bằng không nàng thật muốn đối phó thần điện. Cũng có thể suy xét đem ba vị cũng trói lại. Đáng tiếc chướng mắt, rốt cuộc chỉ là chữ quân. Lại không phải chân chính quân chủ. Không cần thiết thượng cương thượng tiến, thuần khiết chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, bị bắt cóc quá. Người tính tình tăng trưởng a, rốt cuộc thân mụ còn ở nhân gia trong tay, mời chín cũng không tức giận. Cười ha hả nói, ta nhưng thật ra rất vui bị trói. Rốt cuộc kia Phù Xuyên cũng là khó gặp nhân vật tuyệt thế. Liền Xích Phong Đế Quốc chư vị người cầm quyền đều vì này khuynh đảo. Có thể thấy được này mị lực, người này là thần điện tam đại người thừa kế bên trong nhất không điểm. Mấu chốt một vị, đại chiến sắp tới, không tiếc làm tâm thái. Làm vạn tộc cô lập tam đại đế quốc, rốt cuộc trước mắt vạn tộc vẫn là đối kia Phù Xuyên có mang địch. Ý, mà tam đại đế quốc nắm giữ tạo thần phương pháp sau lưng rõ ràng có Phù Xuyên thủ đoạn. Chỉ là nhân gia dùng nói được qua đi thả có thể có lệ thần điện lý do. Không làm cho người chọn thứ, kỳ thật đại gia trong lòng hiểu rõ, mời chín người này tâm tư giảo hoạt. Trường Đình Vãn cùng đêm phi Đông Ngô không phải này đối thủ. Nhưng là, thời đại nào, còn có người thích buộc chặt play. Khẩu vị như vậy trọng, Muội muội ngươi thực sự có này hứng thú? Ta giúp ngươi a. Cái gì buộc chặt ta đều sẽ. Ngươi yêu cầu ngọn nến sao? Này điệu chậm gì gì? Từ Xích Phong bên kia thổi qua tới. Thần điện người vừa chuyển đầu, liền đang ở cùng Huy đêm gặp mặt Vĩnh Diệu công chúa đều ghé mắt nhìn lại. Chỉ thấy đã từng dẫn phát rất nhiều thứ đại động tĩnh mỗ vị điện hạ chính khoanh tay trước ngực. Ánh mắt cười như không cười. Toàn thân đều ở phóng thích cường đại mà tà ác người chơi khí chất ân. Trước y sắc mặt bỗng nhiên không quá đẹp. Bên người Lam Ấu hiểu ý vừa hỏi. Nàng trước kia đối với ngươi như vậy quá. A, ngươi đánh ta làm gì? Bát quái hải tộc thần tử che lại đôi mắt yên lặng thương tâm. Bên cạnh xương mù đồng vô ngữ. Tránh đi chút, lại xem đối diện mỗ điện hạ. Như cũ nhìn không ra hư thật. Này thực bình thường. Đối phương đã sớm vượt qua nàng trình độ. Chính là, khí chất giống như thay đổi một ít a, công kích tính càng cường, tích sáp là không có khả năng. Nhưng trước y đích xác bị trói treo lên bị người này dùng ngọn nến dọa quá, nhân cha. Bại hoại, phi, 19 biểu tình hơi hơi đốn. Sau triều hoàng thời kính cười, điện hạ quả nhiên sẽ chơi. Không phải nghe nói ngươi ở bị dựng. Hôm nay như thế nào tới, đương bình hoa. Điện hạ mỹ mạo, kích thích hạ tóc dài, mặt mày đều tự mang phong lưu. Như vậy trường hợp, nói chuyện cũng chính là thần cấp cùng đỉnh các tiền bối. Không tới đại tướng đỉnh đều đến câm miệng. Lời nói như vậy nhiều làm cái gì? Nàng quá kiêu ngạo, nhưng 19 dương mắt nhìn hạ người này mặt sau cách đó không xa đứng Thiên Lý Minh Lâu cùng tạ. Tư ý, trong mắt kiêng kỵ, mỉm cười. Vậy chờ này đó các tiền bối không ở thời điểm. Chúng ta hảo hảo luận bàn, nàng chính là minh xác biểu đạt quá đối bất tử hoàng chủng tộc. Huyết nhục hứng thú thực người biến thái. Xích Phong đế quốc bên này không ít người nhíu mày, Chu Lâm Lang cúi đầu đem trong tay ngoại giao. Quyển sách giao cho cấp dưới. Ngước mắt nhìn đối phương. Ánh mắt đảo qua, nhìn đến vị này bị nàng liếc mắt một cái liền phán đoán ra phi cố nhân điện hạ đang xem thần điện. Bên kia người, hoàng thời kính. Hảo a, người đem người đồng sự cùng nhau kêu lên. Trước y, xương mù đồng, Lam Ấu, nàng hảo thật tinh mắt. Đều chọn tuấn nam mỹ nữ. Cách này hội sở điểm đơn đâu. Hơn nữa nàng còn nhảy tần đến vinh dự hộ pháp bên kia đi. Liền Huy đêm cô tên đều điểm. Huy đêm vẻ mặt xấu hổ. Mà nhân ra Vĩnh Diệu công chúa ô ẩn này đến phiên thần điện người trợn mắt giận nhìn, nói bất quá nói. Bất quá, ta triệt đi, này hoàng thời kính vốn dĩ liền có độc. Hơn nữa trước mắt xem ra so trước kia càng không biết xấu hổ một ít. Hết chương.